Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2735, 2735, chương 2835. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe hai mẹ con gọi là Bảo Bảo, Tư Mộ Hàn cũng bắt chước gọi là Bảo Bảo. Lúc đầu mới nghe thấy, Nguyễn Chi Hạ cũng ngạc nhiên đến mức nghĩ là Tư Mộ Hàn bị cái quỷ quái gì nhập vào. Nhưng sau này khi đã quen rồi, nhìn thấy Tư Mộ Hàn với vẻ mặt nghiêm túc gọi Bảo Bảo, cũng cảm thấy rất đáng yêu. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Nguyễn Chi Hạ dạy dỗ Tư Mộ Hàn. Anh tự mình nói đi. Đã bao lâu rồi anh không đi đến công ty? Công ty của anh thật sự không sao chứ? Từ sau khi biết Nguyễn Chi Hạ mang thai, Tư Mộ Hàn dường như không đi đến công ty. Bình thường thấy anh ở nhà cũng không biết xử lý chuyện của công ty như thế nào. Về cơ bản mỗi ngày Tư Nguyễn vừa về nhà anh đã chơi với Tư Nguyễn. Thậm chí Nguyễn Chi Hạ còn bắt đầu lo lắng. Tư Thị có phải sắp phá sản rồi không? Người đàn ông này tuổi càng cao, ngược lại càng thích chơi. Càng ngày càng giống một đứa bé chưa trưởng thành. Không sao, đã có Thời Dũng gánh vác rồi. Tư Mộ Hàn thờ ơ nói. Thời Dũng không cần phải về nhà sao? Không cần phải nghỉ ngơi sao? Nguyễn Chi Hạ thật sự không ngờ anh lại đẩy tất cả mọi chuyện cho Thời Dũng. Tư Mộ Hàn nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Nói, anh đã chia cổ phần cho cậu ấy. Cậu ấy rất vui, làm việc cũng rất tích cực. Nguyễn Chi Hạ cũng không biết phải cười Tư Mộ Hàn tắc trách hay là nên nói anh hiểu chuyện. Tư Thị bây giờ lớn mạnh như vậy. Đừng nói chia cổ phần. Cho dù chỉ lộ một chút gì đó từ kẽ ngón tay ra cũng có thể cứu được rất nhiều công ty sắp chết. Cho dù Tư Mộ Hàn chia cho Thời Dung bao nhiêu cổ phần, thì số tiền mà Thời Dũng có thể nhận được cũng gấp mấy lần tiền lương của anh ta. Mấy năm nay quả thật Thời Dũng đã cùng Tư Mộ Hàn ra sống vào chết, trả giá rất nhiều. Vậy cũng nên, anh cũng không xem mấy năm nay Thời Dũng vì anh mà trả giá bao nhiêu. Nói như vậy, Nguyễn Chi Hạ cũng cảm thấy có chút chột dạ. Bởi vì, đột nhiên cô cảm thấy, cô thậm chí còn không bằng Thời Dũng. Thời gian cô ở bên Tư Mộ Hàn không dài bằng thời gian Thời Dũng ở bên Tư Mộ Hàn. Những chuyện cô làm cho Tư Mộ Hàn cũng không nhiều bằng những chuyện mà Thời Dũng đã làm cho Tư Mộ Hàn. Ừ, Tư Mộ Hàn tán đồng trả lời. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy có chút buồn ngủ. Ngáp một cái, sau đó lại dựa vào lòng Tư Mộ Hàn. Chúng ta đi ngủ thôi. Thời gian Tư Mộ Hàn ở nhà ngày càng nhiều, cô cũng trở nên ngày càng lười. Rất nhiều việc của cô đều do Tư Mộ Hàn giúp cô làm. Ví dụ như lúc nãy, cô lười tự mình đi về phòng ngủ. Tư Mộ Hàn cũng hiểu ý, bế cô đi về phòng ngủ. Về việc để Tư Mộ Hàn ngủ trong phòng làm việc, Nguyễn Chi Hạ mơ mơ màng màng căn bản không nhớ ra. Chứ đừng nói kha chật. Quay về phòng ngủ, Nguyễn Chi Hạ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cách chương.